Chương 264, Mật Thất. Cầu toàn đà tờ HNG. Long nhân chi tháp, ha ha, không hổ là Lý Niệm Niệm. Giang Nam nhìn trước mặt phát sóng trực tiếp, chậm rãi nói, có thể bị gọi nữ hoàng võ tắc thiên thiếu nữ, quả nhiên lợi hại. Giang Nam nói đơn giản vài câu rồi rời đi, dựa theo Lý Niệm Niệm ý tứ, Giang Nam nhất định phải bảo trì lại chính mình cảm giác thần bí. Như vậy, mới có thể hấp dẫn người. Tác dụng lớn nhất, có thể cho người khác không cách nào thăm dò Giang Nam nội tình. Đối với Giang Nam an toàn tính, cũng liền cao hơn một chút. Giang Nam sau khi rời khỏi, Lý Niệm Niệm bắt đầu rồi cá nhân biểu diễn thanh tú. Trong lúc, Nam Cung Liên cũng tới rồi. Không biết hai nữ trong lúc đó đạt thành hiệp nghị gì, Giang Nam bang hội cùng Bách Hoa công hội tiến hành rồi liên minh. Lần này, nhưng làm Giang 76 Linh Nam công hội người chơi sướng đến phát rồi. Bách Hoa công hội là cái gì công hội? Đây là một cái chỉ có cô gái công hội A, liên minh sau đó, chính mình không liền có thể lấy tiếp lấy minh hữu thân phận ước các nàng cùng nhau thăng cấp nha. Lý do này phi thường hợp lý, bởi vì, Bách Hoa công hội là mụ nghề nghiệp người chơi rất nhiều. Nghe được liên minh sau đó, Giang Nam công hội vô số cô lang hương phấn gào khóc trực hiếu. Trong lúc nhất thời, vốn đang ngắm nhìn người chơi không dằn nổi muốn đi vào Giang Nam bang hội. Đóng cửa phát sóng trực tiếp, Giang Nam nhìn về phía trước mặt quái vật. Nham thạch long phẩm cấp, phổ thông đẳng cấp, cấp 40 HP, 15.000 không công kích, 800-850 nói rõ, một loại phòng ngự lực so với đồng cấp quái vật rất mạnh sinh vật, có người nói thân thể bên trong có phương Tây thần long huyết dịch. Giang Nam trước mặt, xuất hiện một đám số lượng chí ít tiếp cận trăm thằn lằn quái vật. Không sai, bề ngoài cùng thế giới hiện thật thằn lằn rất giống. Chỉ bất quá, trên người bọn họ miếng vảy thoạt nhìn vô cùng nặng nề, giống như là khôi giáp giống nhau. Cấp 40 thông thường quái vật HP phổ biến ở 8 vạn đến chừng 10 vạn, nham thạch long HP trực tiếp cao tới 150.000. Quả nhiên, mang long quái vật đều không dễ trọng. Nơi này tương đối, còn có một cái chính là quét sân. Gần kề sinh hoạt đó chính là tiễn thức ăn ngoài. Gần trăm nham thạch long xuất hiện, chứng kiến Giang Nam, cả Ly Ân cùng Hương Hương sau đó, phát sinh về sau gầm rú vọt ra. Nơi đây, chắc là tầng thứ 3 không gian. Ngoại trừ tầng thứ nhất bên ngoài, Giang Nam cho tới bây giờ chưa từng thấy qua những thứ khác tinh anh cấp bậc quái vật. Khát máu tà quang trảm ma kiếm ạ bổ phịt xuất hiện ở Giang Nam trong tay, không có chút nào do dự. Giang Nam phát sinh một đạo kiếm khí nhắm ngay trước mặt nham thạch long công kích tới. 1.200, 1.2500, 1.300, 1.2500 hơn 10 đạo thương tổn liên tiếp không ngừng mà xuất hiện. Tà quang trảm loại này nhiều đoạn kỹ năng công kích ở loại quái vật này dày đặc địa phương nhất thực dụng. Không cần lo lắng kỹ năng bàn ở hết, càng không cần lo lắng kỹ năng không cách nào phát huy ra hoàn toàn uy lực. Y Di Phượng nhận cả lì ẩn duyên dáng gọi to một tiếng. Trong tay phỉ thúy phượng hoàng quang mang lóe lên, hơn 10 đạo phượng nhận hạ xuống. 50.000, 50.000, 50.000 cùng Giang Nam so sánh với, cả ly ẩn, kỹ năng liền phi thường lý tiên. Một cái phượng nhận xuống phía dưới, phía trước nham thạch long còn không có chạy đến Giang Nam trước mặt, đã bị đánh chết. Cả ly ẩn đứng ở Hương Hương trên người, lần nữa duyên dáng gọi to, linh hồn triệu hoán. Bị đánh chết nham thạch long phóng phật bị cái gì lực lượng thần bí chỉ dẫn, dồn dập xuống lại. Sau đó cùng phía sau nham thạch long đối lên. Giang Nam không có ngừng lưu, một cái bạt đao chạm công kích đi qua. Sau đó, mở ra huyết chi cuồng bạo, điên cuồng công kích tới. 1.300, 1.300, 1.300 huyết chi cuồng bạo, từ loại nào ở trên mà nói tuyệt đối là Giang Nam nhất kỹ năng biến thái. Gấp đôi phổ thông công kích, đây chính là tương đương với một cái tiểu kỹ có thể. Càng thêm khoa trương là nó không có chút nào thời gian cột đổ không gấp đôi công kích, phối hợp lên trên Giang Nam rất nhanh tốc độ di động, tuyệt đối là hoàn mỹ tổ hợp. Ở cả ly ẩn triệu hoán linh hồn đại quân dưới sự phối hợp, hậu kỳ Giang Nam trên cơ bản liền không thế nào công kích, những thứ này nham thạch long đã bị Giang Nam ba người rất nhanh giảm đi. Duy nhất làm cho Giang Nam đau lòng chính là, những quái vật này dĩ nhiên không có chút nào kinh nghiệm rơi xuống không để cho ta rơi xuống vật phẩm còn chưa tính. Vì sao ngươi luyện kinh nghiệm cũng không cho ta à? Đây là phi thường khổ bức một việc, Giang Nam vì bảo trì thế giới của mình đệ nhất. Ở Long Nhân Chi Tháp cuồng ngược sau đó, trở lại đến Lạc Phong tiểu trấn còn phải tiếp tục luyện cấp. Hương Hương, chúng ta chỗ ở Long Nhân Chi Tháp là tầng thứ mấy? Giang Nam thu hồi ma kiếm ạ bộ phì, nhìn về phía Hương Hương mở miệng hỏi. Chiêm chiếp, Ba tầng Giang Nam nhìn một chút lối vào, thản nhiên nói, như vậy, tầng kế tiếp chính là tầng thứ tư cái này Quang Chi thành chủ ta YGH, đến cùng ở địa phương nào? Nói, Giang Nam liền muốn tiến nhập tầng thứ tư lối vào. Ba ba. Đông nhiên, Cát Lì Ẩn mở miệng, vươn ra tay nhỏ bé níu lấy Giang Nam ống tay áo, nơi đó có ma pháp lực lượng ba động. Bốn ba Cát Lì Ẩn chỉ về đằng trước, tiếng non nước nói. Ma pháp ba động Giang Nam ngẩn người, đi tới Cạ Ly Ẩn chỉ thị phương hướng. Nơi này là thông thường tưởng, cũng không có chút nào bất đồng. Ân đột nhiên, Giang Nam bén nhạy phát hiện, cái này tường dĩ nhiên mang theo thật nhỏ khe hở. Nếu như tầm thường khe hở cũng được, cái này khe hở hình dạng cũng là phơi bày N hình dạng, giống như là một cái cửa. Lẽ nào Giang Nam sửng sốt một chút, hai tay dùng sức đẩy hắt xì trên mặt đất tiếng ma sát vang lên, một đạo sóng sức mạnh tiêu tán. Ngay sau đó một cái phòng xuất hiện ở Giang Nam ánh mắt bên trong. Đây là mật thất.